Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848. Nói bậy, tính cả Tề Vong tại bên trong tất cả mọi người, đều mang như có vẻ suy nghĩ ly khai. Không thể không nói, Tần Tinh một chiêu này thiên địa bàn cờ, xác thực mang cho bọn hắn to lớn chấn động. Tuy rằng mỗi người đều là không bị thương chút nào, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là một chiêu tinh kỹ này uy lực không thể. Vừa vặn ngược lại, đây bàn cờ uy lực thật sự là vượt ra khỏi mỗi người bọn họ tưởng tượng. Nếu mà Tần Tinh có đến Tề Vong thực lực, như vậy bằng vào đây một bên bàn cờ, tuyệt đối có thể giết chết tất cả mọi người bọn họ. Hơn nữa, đang như sao băng lão nhân từng nói, trong bàn cờ dung hợp đạo âm dương, cũng hoặc nhiều hoặc ít để bọn hắn bị dẫn dắt. Tần Tinh cùng Tinh vẫn lão nhân trở lại trong sơn động, mà trên mặt lão nhân cũng là lộ ra vui mừng nụ cười nói: Thiên Tần, có thể hay không để ta nhìn xem ngươi minh linh phân thân? Tự nhiên có thể. Tóc xám Tần Tinh bước mà ra, cặp mắt yên lặng nhìn chăm chú Tinh vẫn lão nhân nói: Tiền bối có thể yên tâm, ít nhất cho tới bây giờ, ta vẫn có thể khống chế ta này là phân thân, ta đương nhiên yên tâm. Tinh vẫn lão nhân gật gật đầu nói: Ngươi tiểu tử này, ngủ thời gian một năm, vậy mà là có thể giành được thành tựu kinh người như thế. Ngay cả ta đều có chút ghen tị. Tiền bối nói đùa, hết thảy các thứ này cũng may mà tiền bối điểm hóa. Ta nơi nào có điểm hóa ngươi cái gì? Tinh vẫn lão nhân khoát tay một cái nói: Đây đều là chính ngươi nỗ lực, dùng mạng đổi lấy. Đúng rồi, tiếp theo, ngươi có phải hay không phải chuẩn bị ly khai? Phải. Tần Tinh cũng không giấu giếm nói: Còn có thời gian nửa năm, bản nguyên tinh vực bên trong liền phải bắt đầu tiến hành nguyên bảng tỉ thí. Ta đáp ứng người khác, muốn vào lúc đó chạy trở về, mà nửa năm này, ta cũng chuẩn bị tại tinh vẫn chi khư bên trong, tận lực thu thập một hồi âm dương thiên xứng khía nguyên bảng tỉ thí. Lão nhân ngẩng đầu nhìn một cái Tần Tinh sau đó, cười lắc lắc đầu nói: Cái gọi là nguyên bảng tỉ thí, chẳng qua chỉ là ba cái kia lão gia làm ra hài hước mà thôi. Trong này chính là có chút âm mưu, ngươi bản thân cẩn thận chút đi. Tần Tinh đã sớm biết, Tinh vận lão nhân đối với bản nguyên tam thánh không có bất kỳ hảo cảm. Hôm nay lại là thẳng thắn tự nói với mình, nguyên bảng tỉ thí có âm mưu, sợ rằng bản nguyên tam thánh thật không giống người khác suy nghĩ loại này. Ta nhớ kỹ rồi. Ân, về phần khía, kỳ thực tại tinh vận chi khư bên trong ngươi thu thập không được đầy đủ, bởi vì thất sát tinh đã quy vị, lại lần nữa trở về đến tử vi tinh vực bên trong rồi. Ta nghĩ, đây cũng chính là ngươi vì sao chỉ riêng muốn chọn làm cho đều vong luận bàn nguyên nhân đi. Tinh vận giới bên trong nhiều người như vậy, Tần Tinh hết lần này tới lần khác muốn cố ý cho Tề Vong chỉ điểm, chính là bởi vì Tề Vong để cho hắn nghĩ tới đã chuyển hóa thành thất sát mệnh cách thiết thất. Ngày sau, thiết thất rất có thể sẽ trở thành tân thất sát tinh thần. Như vậy hắn và Tề Vong trong lúc đó quan hệ, chỉ sợ sẽ không như vậy hài hòa. Cho nên Tần Tinh lúc này mới thi ân ở tại Tề Vong, hy vọng đến lúc đó có thể bằng vào hôm nay điểm hóa tri ân, đến hòa hoãn hai người quan hệ. Không nghĩ đến hết thảy các thứ này cũng không có lừa gạt được Tinh vẫn lão nhân. Tần Tinh cũng không cười thả, mở miệng hỏi: Tiền bối, nếu mà 16 thần tộc tổ tinh toàn bộ quy vị, sẽ có ra sao hậu quả xuất hiện? Cái vấn đề này để cho Tinh vẫn lão người trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười nói: